Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 96. Misty thêm sủng, Mario. 96 Misty thêm sủng, Mario. Buổi sáng ánh mặt trời sáng rỡ để lúc đầu ướt sũng mặt cỏ biến thành khô khan. Từ trong ba lô lấy một cây cần câu. So với Misty, cái kia cao cấp vô cùng cần câu, làm chuyên tấn công hệ trùng Busora tới nói, một cây phổ thông cần câu đã đủ. Busora hai người đóng quân dã ngoại đất trống cách đó không xa. Liền có một dòng sông nhỏ lưu, hai người riêng phần mình dựng một cái ghế đẩu, rất thích ý hưởng thụ lên cái này sau giờ ngọ thời gian. Mắc câu rồi. Misty không hổ là chuyên tấn công hệ thủy thiếu nữ, tài câu cá tương đối tốt. Chỉ thấy phao run rẩy một chút, Misty thu dây thả tuyến thành thạo thao tác, giằng co vài phút về sau, đột nhiên nhấc lên cần, một con ngạch Magikarp liền bị câu được đi lên. Ngoạc, làm toàn thế giới trong thủy vực số lượng nhiều nhất Pokemon, Magikarp bị tất cả câu cá kẻ yêu thích chỗ thống hận. Bất quá cái này bị Misty câu lên tới Magikarp, lại đạt được nàng ôn nhu đối đãi, cho Magikarp cho ăn một chút hệ thủy Pokemon thích ăn đồ ăn về sau, Misty mới đưa Magikarp phóng sinh đến trong sông. Magikarp không có sức chiến đấu gì, sẽ chỉ sử dụng một chiêu Surplus, lại thêm Magikarp muốn tiến hóa thành Gyarados, độ khó có thể nói là cao đến mức cực hạn. Đây cũng là vì cái gì biết rõ Magikarp tiến hóa hình là Gyarados loại này siêu cấp cường đại Pokemon, nhưng như cũ không có bao nhiêu huấn luyện ra nguyện ý thu phục một con Magikarp đến bồi dưỡng. Misty, người như thế thích hệ thủy Pokemon, vì cái gì không thu phục một con Magikarp đến bồi dưỡng? Nhìn qua nguyên tác Busora, biết Misty là bởi vì khi còn bé có bị Gyarados nuốt vào bên trong miệng kinh lịch, cho nên trong lòng đối Gyarados tràn đầy sợ hãi. Mặc dù về sau khắc phục vấn đề này, nhưng là giai đoạn trước không thể nghi ngờ là lãng phí rất nhiều thời gian. Gyarados cường đại là không thể nghi ngờ. Sở dĩ Busora muốn cho Misty thu phục một con Magikarp, sau đó đưa nó bồi dưỡng thành một con Gyarados, lớn nhất một nguyên nhân chính là giống Misty dạng này sức sống đáng yêu bề ngoài dưới lại tràn đầy bạo lực thừa số, tính tình nóng nảy Gyarados mới là thích hợp nhất Misty Pokemon. Đến lúc đó rồi nói sau. Ôn nhu con ngươi như nước tại cúi đầu trong nháy mắt, Busora bắt được một vòng tâm tình sợ hãi. Ngươi cần câu có phải hay không lại có hệ thủy Pokemon mắc câu rồi? Vừa rồi lại bỗng nhúc nhích. Busora không có tại tiếp tục buộc nàng. Tuổi thơ từng có khủng bố như vậy kinh lịch. Mặc dù Misty tính cách có chút lớn tùy tiện, nhưng là như thế nào đi nữa nàng vẫn là một cái nữ hài tử. Trong lòng có chút sợ hãi bóng mờ là rất bình thường. À, Busora-kun, mau giúp ta một chút. Ta muốn bị kéo vào trong sông. Thật lại có hệ thủy Pokemon mắc câu à. Busora lúc đầu gặp nâng lên Magikarp cùng Gyarados cái đề tài này thời điểm, Misty cảm xúc biến thành có chút xa xút. Bởi vậy chỉ là nghĩ chuyển di một chút chủ đề, không nghĩ tới Misty cần câu vậy mà thật lại có hệ thủy Pokemon mắc câu rồi. Misty, người sẽ không thật câu được một con Gyarados đi. Nhìn xem Misty cần câu bị kéo thành trăng khuyết, Busora trong lòng máy động, trong lòng thầm giật mình sau khi Busora liền tranh thủ Misty cần câu bắt lại. Cần câu bên kia truyền đến lực lượng kinh người, chỉ sợ Gyarados lực lượng cũng bất quá như thế đi. À, nghe được Busora nói nàng câu được Gyarados, vừa khôi phục sức sống Misty trên mặt lập tức lần nữa lộ ra một vòng sợ hãi chi sắc. Bất quá lúc này Pokemon đã mắc câu, nàng lúc này cũng không thể đem cần câu cho vứt bỏ không phải. Bành, cứng cỏi dây câu bị kéo tới ở trên mặt nước, trái phải vừa đi vừa về không ngừng xẹt qua. Trên mặt nước gợn sóng từng trận, phát ra ô ô tiếng vang. Thời gian dần trôi qua, gợn sóng biến thành bọt nước tràn lan. Hai người cảm giác được dưới nước cái này đại gia hỏa khí lực có yếu bớt dấu hiệu. Đột nhiên nhấc cần câu lên, dự định đem cái này đại gia hỏa cho kéo dậy. Kêu, vậy mà không phải Gyarados, Bulbasaur không có tương đương cái này khí lực kinh người gia hỏa. Vậy mà không phải Gyarados, mà là một con Mareep, màu thủy lam tròn vo, thân thể rất là đáng yêu. Mareep không phải Johto địa khu mới có Pokemon sao? Bulbasaur nhìn xem lúc này bị túm ra mặt nước, rơi xuống ở bên cạnh trên đồng cỏ Mareep. Bulbasaur trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Mareep là thủy lão chuột Pokemon, tròn vo thân thể giống một cái viên thịt, trên thân bao trùm lấy có thể chống nước sáng mềm màu thủy lam da lông. Trên bụng da lông hiện lên màu trắng, một đôi đáng yêu hình tròn cái lỗ tai lớn, chính diện nhìn bên trong hiện lên màu hồng phấn. Cái đuôi là giống như là lò xo đồng dạng màu đen đường gãy. Cái đuôi cuối cùng là lớn chừng quả đấm một viên hình cầu. Mareep tại đây lặn xuống nước, bơi lội thời điểm, có thể co duỗi biến hóa cái đuôi, tăng thêm cuối cùng màu lam viên cầu, có thể giống phao đồng dạng hiển lộ ra. Đương nhiên nếu như Mareep thu cái đuôi tại đây lặn xuống nước, thời điểm cũng là có thể lấy không lộ ra tới. Vừa rồi Misty cùng hắn cùng Mareep đấu sức quá trình bên trong, hai người liền không có nhìn thấy Mareep cái đuôi. Khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ nói cái này Mareep là đại lực sĩ đặc tính sao? Nhìn cái này bề ngoài đáng yêu Mareep, Bulbasaur trên mặt dần dần lộ ra một vòng cười xấu xa. Mareep là hệ thủy thêm hệ yêu tinh Pokemon, nếu như lại phối hợp đại lực sĩ đặc tính, thỏa thỏa một viên đồ long dũng sĩ ha, tràn ngập mê hoặc tính đáng yêu bề ngoài dưới, có được để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc bạo lực. Mặc dù Mareep không thể tiến hóa, nhưng là cùng Misty lại là tương đương phối đâu. Misty, cái này Mareep phi thường thích hợp ngươi, ngươi có thể nếm thử thu phục nó. Gặp Misty quang tới ánh mắt hỏi thăm, Bulbasaur cho nàng một cái phi thường khẳng định trả lời chắc chắn. Đã dạng này, ra đi, Steril, trên đất bằng. Misty cũng chỉ có Steril cái này một con Pokemon có thể phái được công dụng. Tại thu phục Pokemon trong quá trình này, là không thể đủ từ người thay thế cực khổ. Dù sao muốn thu hoạch được Mareep tán thành, Misty nhất định phải dựa vào chính mình thực lực. Steril, sử dụng Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, xem như Steril chiêu bài kỹ năng. Màu vàng sẫm ngôi sao năm cánh thân thể, chính giữa là một khối óng ánh sáng long lanh Red Orb. Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, Steril giống như là một cái phi tiêu, hướng phía Mareep đụng tới, mã lực, gặp Misty bên này hướng nó phát động tiến công. Mareep đen bóng trong mắt chậm rãi cũng lộ ra một vòng chiến ý. Tròn vo thân thể không sợ hãi chút nào, nhảy dựng lên đón Steril trực tiếp đụng tới. Bành, quả nhiên sao? Không hề nghi ngờ, có được đại lực sĩ đặc tính Mareep, thân thể lực lượng là dưới trạng thái bình thường gấp 2. Nhỏ nhỏ thân thể bên trong ẩn chứa làm người ta kinh ngạc run rẩy lực lượng. Một chiêu taco, va chạm, đối đầu Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, Steril. Kết quả Steril trực tiếp bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Steril, sử dụng Water Gun, súng bắn nước. Lúc này Misty rốt cục kịp phản ứng. Có được đại lực sĩ đặc tính Mareep, lực lượng không phải nó đáng yêu bề ngoài hiển lộ như thế. Misty quả quyết để Steril sử dụng Water Gun, súng bắn nước, kỹ năng, đối Mareep tiến hành công kích từ xa. Phốc. Steril không hổ là Misty ban đầu Pokemon, một người một sủng tầm đó phối hợp đến coi như không tệ. Steril kỹ năng dính liền cũng tương đương trôi chảy. Một cột nước từ Steril đỉnh đầu một cái sừng phun ra. Hướng phía Mario bắn nhanh mà đi. Mã lực, Mario cũng là hệ thủy Pokemon. Steril Water Gun, súng bắn nước, kỹ năng cũng không có cho Mario tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá vẫn là để Mario có chút chật vật. Hoàng giải Pokemon cùng có huấn luyện ra chỉ huy Pokemon. Giữa hai bên chiến đấu tố dưỡng chênh lệch trong nháy mắt liền bại lộ đi ra. Steril, sử dụng mau tránh ra. 7 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.